người chơi hung mãnh, chương 753, phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tiên sinh, nhu hòa tiếng kêu tại sau lưng vang lên. Bạch Hạo Chính xoay người, nhìn về phía kimono nữ tử, nhẹ gật đầu, ta tới. Hắn ngăn lại đối phương hàn huyên dự định, giơ hai tay lên, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Lòng bàn tay trái đặt vào một viên màu lam bao con nhộng dược hoàn. Lòng bàn tay phải đặt vào một viên màu đỏ bao con nhộng dược hoàn. Đây là cơ hội cuối cùng. Bạch Hạo Chính biểu lộ nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, ăn màu lam dược hoàn, người đem lâm vào một giấc mộng. Trong mộng, người sẽ mất đi quá khứ tất cả ký ức. Lần nữa tới qua, lấy một người bình thường thân phận, tại không có dị thường hiện tượng bình thường thế giới bên trong. Xuất sinh, lớn lên, đi học, yêu đương, kết hôn, sinh con, già đi, trong mộng ngươi, đem vượt qua hạnh phúc cả đời. Có lẽ sẽ không đại phú đại quý, nhưng nhất định sẽ bình an vui sướng. Cuối cùng tại yêu tha thiết ngươi thân bằng vờn quanh bên trong. Không có chút nào tiếc nuối an tường chết đi, mà trong thế giới này, ý thức của ngươi cũng sẽ không thống khổ chút nào tiêu tán. Không cần lại gánh vác phần này quá nặng nề gánh nặng. Không cần lại gặp thụ vô hạn tuần hoàn tử vong. Không có cảm giác linh hồn của ngươi sẽ tiếp tục thực hiện trông coi hiện thế dị loại chức trách. Bảo hộ thế giới hiện thực hết thảy. Nương theo lấy Bạch Hạo Chính câu nói, màu lam dược hoàn phía trên hiện ra sống mơ mơ màng màng chữ. Ăn viên này màu đỏ dược hoàn. Bạch Hạo Chính nói, ta sẽ dẫn lấy linh hồn của ngươi trở về thân ngươi thân thể chỗ. Thế giới hiện thực. Đưa ngươi từ dụng cụ bên trong cứu ra. Biết rõ ràng dụng cụ đến cùng xảy ra chuyện gì. Kịch bản nhiệm vụ đã kết thúc. Hệ thống đối ta hạn chế cũng đã giải trừ. Ta sẽ cùng các ngươi thế giới kia dị thường sự kiện quản khống bộ môn hiệp thương. Tìm kiếm để ngươi thoát khỏi cái này vô hạn trách nhiệm biện pháp. Trên người ta có kiện đạo cụ. Có thể tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngưng lại tại kịch bản thế giới nhiều nhất 3 giờ. 3 giờ, đầy đủ, nhưng là, ăn màu đỏ dược hoàn về sau, người linh hồn của ta sẽ khóa lại cùng một chỗ, người sắp rời đi thế giới này, cùng ta cùng một chỗ bị ép cuốn vào đến sát tràng trò chơi ở trong. Bạch Hạo Chính dừng lại một chút, nhìn xem trước mặt Zoto Yukari, chậm rãi nói, thật có lỗi, ta không có hoàn mỹ biện pháp. Có thể đưa ngươi từ dưới mắt cảnh ngộ bên trong giải cứu ra. Đây là ta có thể cung cấp cho ngươi. Duy hai lựa chọn. Lựa chọn. Sao? Kimono nữ tử hít sâu một hơi. Nhớ tới đi qua nhìn gặp dị thường sự kiện hung án hiện trường ảnh chụp. Nhớ tới ở trước mặt mình quỳ xuống khẩn cầu dị thường sự kiện quản khống bộ môn quan viên. Chậm rãi vươn tay ra. Cầm lên một hạt dược hoàn. Cái này còn là lần đầu tiên, có người nói cho nàng, nàng kỳ thật có lựa chọn quyền lợi. Lý Ngang mở hai mắt ra, trước mắt là quen thuộc phòng khách, bên chân đặt vào cái dán đầy thiếp giấy túi du lịch. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, mà là thí nghiệm trước một chút mình triệu hoán loại hình năng lực từ vật tô sinh thuật có thể sử dụng. Ba lô cột bên trong có thể xuất ra tổ ong, hệ thống giao diện nhiệm vụ nhật ký bên trong. Giả nhật khách sạn kịch bản nhiệm vụ cũng biểu hiện là đã hoàn thành. Làm như vậy chủ yếu là kiểm tra một chút Lý Ngang có phải thật vậy hay không từ Dolphin Hotel bên trong thoát ly, phòng ngừa hắn trúng cái gì huyễn thuật. Hết thảy bình thường. Lý Ngang kiểm tra lật một cái, xác định mình đã trở lại thế giới hiện thực về sau, từ ba lô cột bên trong lấy ra dù đen bộ dáng dẫn hồn cờ, xài xài đầu lập tức từ dù đen bên trong chui ra. Nàng cảnh giác mà liếc nhìn cảnh vật chung quanh, lại trên dưới quan sát một chút Lý Ngang, phát hiện trên người hắn áo khoác trắng kiểu dáng tựa hồ biến qua. Kịch bản nhiệm vụ đã kết thúc. Lý Ngang trông thấy xài xài biểu lộ, thuận miệng giải thích một chút nhiệm vụ lần này trải qua. Xài xài vẻ mặt thành thật nghe xong Lý Ngang giảng thuật, nhíu mày cảm khái nói, vị kia Zoto Yukari thật đúng là bất hạnh a, rõ ràng chỉ muốn làm người bình thường. Lại bởi vì có được linh thức, mà bị yêu cầu trở thành một đài không có bản thân máy móc. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Giống là nghĩ đến cái gì? Nói bổ sung, bất quá Bạch Hạo chính hẳn là sẽ hỗ trợ. Hắn trước hết nhất biết kịch bản nhiệm vụ tầng sâu thế giới quan. Mà lại chúng ta đều lựa chọn truyền tống rời đi thời điểm. Hắn còn ở lại nơi đó. Đoán chừng có chuyện gì còn chưa hoàn thành. Về phần Bạch Hạo chính là muốn lưu tại kịch bản bên trong cùng Zoto Yukari làm cuối cùng nói đường. Vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Đột nhiên bắn ra tình yêu hỏa hoa. Tình nguyện phản bội thế giới cũng muốn tướng mạo tư. Vậy liền không tại Lý Ngang cân nhắc trong phạm vi. Hy vọng như thế đi. Xài xài gật gật đầu. Từ Zoto Yukari nhiều thăng trầm vận mệnh. Liên tưởng đến mình. Không khỏi cảm khái nói. Ai. Lại là không có ra sân thời cơ một ngày. Thế giới này tràn đầy ác ý. Chúng ta linh thể lúc nào mới có thể đứng bắt đầu. Lại tiếp tục như thế. Ta cảm giác mình phần diễn. Sẽ cùng hàng nội địa phim truyền hình bên trong không có nhà tư sản bối cảnh nữ phụ đồng dạng. Càng ngày càng ít. Cuối cùng lưu lạc làm nhìn xem nam nữ chủ tú ân ái bối cảnh tấm. Chỉ có thể ở ai cũng nhìn không thấy âm u nơi hẻo lánh. Cắn khăn tay yên lặng rơi nước mắt. Người kịch thật nhiều a, Lý Ngang khóe mặt giật một cái. Nhà rãnh nói, tiến nhiệm vụ cũng không phải cái gì việc hay. Bốp cùng một ba MAAK cũng coi như một tay hảo thủ. Kết quả không minh bạch liền chết. Cá nhân thực lực mạnh như Omega viết hoa, cũng bị âm đến ném đi thân thể. Ngay cả mình có còn hay không là mình, đều không làm rõ được. Lời còn chưa dứt, Lý Ngang liền nhận được một đầu hảo hữu xin. Đến từ Omega viết hoa, lựa chọn thông qua về sau. Đối phương đầu tiên là quay tới 1.500 tiền trò chơi. Sau đó lại phát mấy đầu tin tức, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Lý Ngang giúp hắn bóp thân thể xấu vô cùng, mà lại không có điều chỉnh thử qua. Siêu phàm lực lượng phát huy hiệu suất thấp. Đoán chừng qua một thời gian ngắn Omega viết hoa còn phải đi tìm người giúp hắn một lần nữa tạo nên một lần thân thể. Ngoại trừ bên ngoài, Bạch Hạo chính cùng Vũ Y Tâm Trung cũng cho hắn phát tới hảo hữu xin. Lý Ngang lần lượt thông qua, người chơi ra vào kịch bản. Tại thế giới hiện thực đều là sự tình trong nháy mắt. Bạch Hạo chính đã có thể cho hắn phát tới hảo hữu xin. Vậy liền chứng minh hắn tại nhiệm vụ hoàn thành trong vòng 5 phút đồng hồ. Cũng chưa chết, như thế chuyện tốt. Bỉ Ngạn tổ chức bên kia sớm tối đều sẽ biết Hắc Thánh Tử tin chết. Tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ra Hắc Thánh Tử nguyên nhân tử vong. Truy tra manh mối, thậm chí sẽ lợi dụng huyết cừu nguyên rùa. Ý đồ trực tiếp rùa chết sát hại Hắc Thánh Tử tồn tại. May mắn còn sống sót các người chơi. Rời đi kịch bản thế giới trước liền qua lại giao hảo khí. Ước định sẽ không đem nhiệm vụ lần này bên trong phát sinh sự tình. Trắng trợn tuyên truyền. Để tránh dẫn tới không cần thiết căm thù. Bạch Hạo chính nếu là đặc sự cục tình báo phân tích sư. Tự nhiên có tự tin có thể từ Bỉ Ngạn tổ chức trong đuổi giết còn sống. Cũng sẽ không cần Lý Ngang bọn người thay hắn lo lắng. Lý Ngang tắt đi hảo hữu khung chat. Phát hiện xài xài vậy mà lần đầu tiên không có tại nhiệm vụ kết thúc về sau. Vội vã đi chơi game nhìn anime. Mà là lơ lửng tại giữa không trung. Cuộn lại hai chân. Bày ra nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Nói một mình. Nhỏ giọng thầm thì. Một bức mê muội dáng vẻ. Dựa vào người khác. Người vĩnh viễn là công chúa. Dựa vào chính mình. Người mới có thể trở thành nữ vương. Muốn mang vương miện. Tất nhận hắn nặng, muốn nắm hoa hồng, tất nhận hắn đau nhức. Cố gắng phấn đấu, 10 năm sau ngươi sẽ vô cùng cảm kích hiện tại chăm chỉ ngươi. Đọc lấy, xài xài đột nhiên đứng lên, vứt xuống một câu, ta đi xem một chút bầy trùng. Liền chạy vào phòng ngủ, cũng không biết lại có cái gì ý tưởng đột phát. Lý Ngang nhìn xem xài xài bóng lưng thở dài, quay đầu xem xét lên nhiệm vụ lần này thu hoạch. Cách chương.